Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, lộ ra kế hoạch. Bị Hỏa Long Quyền cuốn lấy sau, mang theo rất lớn sức hút bị bắt ở vòi rồng trung tâm. Sau đó bị ngọn lửa không ngừng nướng chế, liền giống như gà nướng bình thường. Coi như là các ninja bị chiêu này trúng mục tiêu cũng tuyệt đối là rất phiền phức, sẽ gặp đến to lớn thương tổn một chiêu. Chỉ có điều Oguri Jin biết, sự công kích này chỉ có điều là một cái thăm dò thôi. Đối phương khẳng định có hậu chiêu, thế nhưng là phòng ngự vẫn là tránh né. Oguri Jin hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm đối phương, đem đối phương hậu chiêu cùng tình báo toàn bộ ép khô sau, lại đến tiến hành một đòn chí mệnh cuối cùng, mới là ninja chuyện nên làm. Không, ninja phải làm nhất chính là hẳn là bất kỳ cơ hội nào cũng không cho đối phương. Thế nhưng quả nhiên, đối mặt khả năng là quê hương đến những người xuyên Việt, Oguri Jin cũng có chính mình tư tâm, loại này có thể làm cho mình bộ hạ đi chết quyết định. Chính mình quả nhiên là cái phàm nhân, thế nhưng đối phương chắc chắn sẽ không so với hắn càng ưu tú. Trải qua ninja trường học cùng mấy năm qua ở trên chiến trường chém giết sau, hắn cuối cùng cũng đã trở thành một cái hợp lệ ninja, hoặc là nói một vị ưu tú ninja. Tản ra, đối phương áo giáp hộ thân ma lực hẳn là chỉ có sử dụng một lần đến hai lần. Hay hoặc là đối mặt loại năng lượng này công kích không có lòng tin có thể chống đối. Đối phương ba cái theo bốn phương tám hướng tản ra đến rồi. Đầu tiên muốn giải quyết chính là giải quyết đối phương phụ trợ. Thế nhưng, biến mất rồi. Ở đối phương ba người tản ra sau, cái kia phụ trợ lại biến mất rồi. Không phải thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật có thể cảm giác được tiếng xé gió, chakra lưu động, đối phương rơi xuống đất âm thanh. Tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng ở trên chiến trường bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị phóng to khiến người ta mẫn cảm. Thế nhưng đối phương liền như vậy đột ngột biến mất rồi. Cũng không phải Delirious. Đối phương căn bản không có niệm chú. Nếu như niệm chú lời nói, hắn sẽ nghe thấy, như vậy đáp án có lẽ cũng chỉ có mấy cái kia. Cân nhắc đến đối phương sẽ nguyền rủa sinh ra với Harry Potter thế giới, như vậy đáp án chính là chỉ có như vậy mấy cái rồi. Áo choàng tàng hình đều bị hắn mang ra tới sao? Oguri Jin lấy ra ba tấm shuriken, hướng về hắn khả năng đi ba phương hướng ném bắn ra ngoài. Đối phương chưa từng học qua Apparatus lời nói liền hẳn là còn đang hắn cái kia phụ cận mới đúng. Rốt cuộc trong Harry Potter đám phù thủy đều là trên thân thể nhược gà, chạy nữa cũng không thể chạy đến quá xa khoảng cách mới đúng. Hắn đoán được không sai, ba tấm shuriken trong đó có một viên trực tiếp trúng đích đối phương. Đối phương ăn mặc áo choàng tàng hình, ở kẻ địch không có Byakugan tình huống là không thể tìm tới hắn đồng thời trúng hắn. Mà bọn họ ngộ cho đến bây giờ dòng dã ba đội 12 cái Konohagakurei ninja, liền một cái huyết kế giới hạn ninja đều không đụng tới. Lần này trong tiểu đội đương nhiên cũng không có, bọn họ đã xác nhận quá, rốt cuộc Byakugan là dễ thấy như vậy. Thế nhưng đối phương vì sao biết hắn ở đây? Làm ăn mặc Anh quốc thân sĩ jacket, bên ngoài trùm vào trường bào hắn bị shuriken đâm thủng thời điểm, râu trong miệng tràn máu tươi, khó có thể tin nằm trên mặt đất, quay đầu lại nhìn cái kia ở trên cây, thiếu niên, so với hắn còn trẻ, đáng ghét, râu bị phế, chỉ có thể dựa vào chúng ta rồi. Bị đánh trúng một viên shuriken sau, tuy rằng không sẽ lập tức tử vong, thế nhưng một thân bản lĩnh cũng bị phế bỏ. Không thể có năng lực tiếp tục thi pháp rồi. Nguyễn, người áp chế bọn họ, ta đi giải quyết đội trưởng của bọn họ. Lăng Chiêu Tông tùy cơ ứng biến, lớn tiếng nói. Nguyễn Tháp Khốc dựa lưng một mặt đại thụ, trong tay J-36 hoàn toàn không ngừng bắn, trong băng đạn phảng phất có vô cùng vô tận viên đạn bình thường. Nòng súng cũng căn bản không đỏ quá. Hắn kéo dài hỏa lực thậm chí có thể so với hai cái súng máy hạng nhẹ. Ba người bộ hạ hoàn toàn không nhìn thấy đối phương phi hành đạo cụ. Đối phương phi hành đạo cụ nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng cái kia phi hành đạo cụ như thế nào đi nữa lợi hại cũng không cách nào đánh tan bọn họ ẩn. Giấu đi cây cối, đối phương đối vị trí của bọn họ coi hồ rõ như lòng bàn tay. Bọn họ muốn tiếp cận đối phương vô cùng khó khăn. Thế nhưng, bọn họ nhưng là ninja à. Ba người làm thủ hiệu, đồng thời trong nháy mắt sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Sáu bóng người đồng thời xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt. Đối phương vũ khí chỉ có một cái, nòng súng cũng chỉ có thể nhắm ngay một phương hướng. Bất luận hắn công kích ai, ba người bản thể đều trong nháy mắt nắm rồi cái ấn. Thế thân thuật, đem tam thân thuật sử dụng dường như cánh tay khiến là cơ bản nhất ninja theo trong trường tốt. Nghiệp điều kiện, có thể đem tam thân thuật sử dụng thông thạo ninja có thể thật lớn tăng cường chính mình tồn tại. Xuất, liền giống như bây giờ, đối phương nòng súng ép tới vững như lão cẩu. Trực tiếp đối với xông lại sáu bóng người từ trái sang phải quét ngang qua. Nếu như bọn họ thật trực tiếp xông tới lời nói, như vậy trong nháy mắt sẽ bị bắn giết. Thế nhưng ở đối phương nổ súng trước, thế thân thuật đã đem bọn họ đã biến thành mảnh gỗ. Nguyễn Tháp Khốc đỉnh đầu Kimura trong tay sợi thép lập tức bổ trúng rồi Nguyễn Tháp Khốc cái cổ. Đem Nguyễn Tháp Khốc từ trên mặt đất nâng lên. Mà tên còn lại tắc nắm lấy hắn chân, gắng đạt tới trong nháy mắt đem xương sống của hắn cho kéo tách ra đến. Người cuối cùng là thể thuật ninja, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác mang theo toàn thân sức mạnh đem kunai đâm vào trái tim của hắn bên trong. Nguyễn Tháp Khốc con mắt mở thật to, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sống sót cái thứ nhất tàn khốc chiến tranh hiện đại thế giới. Dĩ nhiên vậy sẽ chết ở loại này phong kiến thế giới ninja trong thôn. Hoa, hắn miệng lớn phun ra một khẩu máu đến. Ta không phục, chấm ngoặc kép, đây là hắn cuối cùng ba chữ. Ba người thở dốc vài tiếng, đối diện một mắt, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Đi tới dâu bên kia, đem trên đất kéo dài hơi tàn dâu giải quyết sau. Ba người cùng nhau hướng về thân là trung nhẫn chiến trường bên kia chạy đi. Sức mạnh của bọn họ tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng cũng có thể ở trung nhẫn trong chiến đấu đưa đến tác dụng không nhỏ. Bọn họ chạy tới chiến trường thời điểm, ba người trợn to hai mắt, nhìn ở đối phương sau lưng, đem kunai đâm vào đối phương phần lưng Ogurizin, hít sâu một hơi, không hổ là đội trưởng. Tuy rằng cho tới nay đều là bọn họ đang sử dụng nhẫn thuật, thể thuật, Surigen đến giết địch, thế nhưng không nghi ngờ chút nào đối phương đội trưởng mới là mạnh nhất. Thế nhưng trong cùng một lúc giải quyết vấn đề Ogurizin căn bản cũng không có bất luận cái gì. Thương thế cùng chật vật, giải quyết thủ đoạn của đối phương không ít tí tẹo sức lực. Quả thực thật giống như là đặc biệt thượng nhẫn giải quyết trung nhẫn bình thường. Khiến người ta nổi lòng tôn kính. Cảm tạ, còn có, gặp lại rồi. Ogurizin ánh mắt rất tỉnh táo. Nhỏ giọng ở Lăng Chiêu Tông tai vừa mở miệng nói. Lăng Chiêu Tông ánh mắt phẫn nộ mà thống khổ. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy đê tiện. Lại sử dụng loại thủ đoạn này để lừa gạt hắn. Một thân bản lĩnh 10 phần phát huy không tới Issei liền trong nháy mắt bị Ogurizin giải quyết. Thế nhưng, thế giới này, tại sao có thể có loại này quái thai? Mang theo vĩnh viễn nghi vấn, hắn hướng về trước một nằm, đổ vào trong bùn đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.